Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika, chương 62, chân dung kẻ thống lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt với Akashi Senju, chính xác là vậy, bởi hôm nay, thầy Kawaragi của em sẽ đưa em đến dự thính một buổi họp quy mô toàn tổ chức Shiva. Rất ư là đặc biệt, rất ư là quan trọng, rất ư là ngầu. Có thật là được không thầy? Senju nhéo chiếc áo sơ mi xám trên người, chưa thích ứng được với bộ quần áo nghiêm chỉnh của mình. Họp cả tổ chức là quan trọng lắm đó, tự dưng có người ngoài vào nghe thì có ổn không vậy thầy? Thầy Kawaragi nhả ra một làn khói, vị cay của thuốc lá khiến em ho khan. Thấy thế, thầy rút ra một cái gạt tàn nhỏ và dập tắt thuốc, sau đó đút tay vào túi quần đi vào thang máy. Trong thang máy, Senju mới nghe thầy nói chuyện. Phá lệ, thầy Kawaragi bâng quơ, thủ lĩnh cho phép rồi, chỉ cần tự đảm bảo thì cán bộ đem vào mấy người cũng chẳng sao. Huống hồ cũng không phải mình em. Senju ngẩn người, thầy còn đem ai nữa à? Em kéo áo thầy, giờ giọng của trách hệt như cô vợ nhỏ trách móc chồng ân ngại tì y hát. Theo đó, thầy Kawaragi vỗ vào đầu em một cái. Thầy đem một mình em đến là mệt ứ hừ rồi, còn dám đem ai nữa trời. Thang máy đã xuống đến tầng B2. Cửa mở, nhưng không có tiếng ồn ào đông đúc như Senju đã nghĩ. Im lặng bao trùm lấy không gian, cứ như tầng này chẳng có một ai vậy. Em đi ra ngoài xem, đúng là không có một ai thật, chỉ có một căn phòng nằm ở cuối hành lang. Cùng lúc thang máy kế bên cũng vừa đến, em tò mò nhìn sang, người bước ra là một cô gái, xinh đẹp tóc đuôi ngựa lúc lắc trông dễ thương lắm, phía sau. Cô gái, là một gã đàn ông tướng tá đồ sộ, đống cơ bắp trên người gã khiến em cảm thấy ngột thở. Com lê của họ và thầy Kawaragi cùng màu với nhau, theo như em nhớ hẳn là cùng cấp với thầy thì phải. Hai người đó đều là cán bộ. Cô gái, kia nhìn em và thầy bằng đôi mắt lạnh tanh, ngáp một tiếng dài rồi đi thẳng vào bên trong, gã đồ sộ thì đi kè kè theo. Cô gái, ánh mắt bạo lực như dã thú của gã làm em rụt cổ, nép vào sau lưng thầy Kawaragi. Thầy thở dài, xoa đầu em trấn an, thấy chưa, đã bảo đừng có đi, đi rồi lại sợ cho coi. Nhưng mà ông chú đó nhìn ghê thật, Senju bĩu môi, cảm giác như ổng chỉ cần chụp em một cái là em gãy xương phun máu luôn. Không phải cảm giác đâu, mà cô mà chụp em thật thì em gãy xương là còn nhẹ đấy. Thầy vẫn cứ cái kiểu cà lơ phất phơ ấy khiến em bực bội không thôi. Senju giơ chân định đá thầy mình một cái, ai dè đá chưa đến thì người kia đã nhẹ nhàng lách sang. Em không phục lại đá thêm một cái nữa, lần này thầy Kawaragi trực tiếp nắm lấy chân em, giờ giọng cảnh cáo. Đừng có nghịch nữa, để cán bộ khác thấy họ mà tưởng em là địch thì em xong đời luôn đó. Senju cười khì khì, cái đuôi nhỏ nắm lấy góc áo thầy mình. Thầy không bảo vệ em mà, thầy chắc chắn phải bảo vệ rồi. Thầy Kawaragi vò đầu, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Mà bảo vệ có được hay không thì thầy chịu, do thầy yếu quá hả? Yếu cái đầu em, Kawaragi đấm vào đầu em một cái đau điếng. Người dạy em mấy cú đá trời giáng là thầy, nhưng đáng tiếc thầy lúc nào cũng bị em chê lên chê xuống như thể là yếu thật. Senju ôm cục u, bĩu môi ủy khuất, định nhõng nhà nhõng nhẽo thầy mình thêm chút nữa thì thầy đột nhiên đưa ngón trỏ lên bên khóe miệng ra dấu im lặng. Em gật gù che miệng lại, theo thầy vào bên trong, âm thầm đảo mắt quan sát khắp nơi. Căn phòng họp này cực kỳ rộng, đầy mùi công sở với một cái bàn dài và ba cái màn hình lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức chứa căn phòng cũng tầm trăm chứ chẳng ít, nhưng bàn họp lại vòn vẹn chỉ có gần 10 cái ghế. Hai vị trí trong số đó đã bị hai người vừa vào chiếm lấy, hiện tại người thì chán muốn chết nằm ra bàn, người thì khoanh tay thẳng lưng ngồi nghiêm túc. Sau khi thầy Kawaragi vừa ngồi xuống, Senju tự giác đứng ở sau chơi đùa đuôi tóc của mình. Không đến một lát cửa phòng mở, lại thêm hai người khác đi vào. Đó là một gã thanh niên có dáng người cực kỳ hoàn hảo, đến độ có thể lớp com lê chỉ phác thảo được một phần của vẻ đẹp đó, và thứ phá hỏng gã chắc chắn là cái khuyên mũi màu xanh lá tục tằng. Bên cạnh gã là một thanh niên đeo kính nghiêm nghị và chính khí, trông hắn ta chẳng hề liên quan gì tới cái danh xã hội đen cả, giống với một cảnh sát hơn. Trong phút chốc em còn tưởng là cớm ập vào tổ chức cơ chứ, may mà nhìn thấy màu com lê của họ. Yêu các anh em, gã đi trước cười chào một tiếng, ngồi xuống vị trí đối diện thầy Kawaragi. Người còn lại ngồi vào ghế bên cạnh thầy Kawaragi, hắn cũng không quên nhìn em vài lần rồi cười cười. Này mày muốn ăn cơm nhà nước à, cần tao sắp xếp cho phòng VIP không? Hắn trêu chọc thầy Kawaragi, ba người kia cùng bật cười khúc khích. Trước con mắt khó hiểu của em, thầy Kawaragi cả giận. Mày nín, tưởng lên chức cục trưởng là mày được phép điêu à, đừng có dạy tào lao cho mấy đứa nhỏ. Gã cục trưởng gì đó nhún vai. Tầm mắt Senju lại bị hai người mới vào hấp dẫn. Hai người đó em chẳng xa lạ là mấy, chỉ là hơi bất ngờ khi họ cũng xuất hiện ở đây. Là anh em Haitani, hai nhân tố cực kỳ nổi tiếng nắm chùm đất Roppongi. Hai anh em Haitani thấy em cũng kinh ngạc lắm, thế là cả ba đứng như trời trồng nhìn nhau thắm thiết, nhìn hoài, nhìn mãi cho đến khi gã đồ sộ ngồi trong mất kiên nhẫn quát lên một tiếng. Vào lẹ cho cửa nó đóng kia, và căn phòng thế là đầy đủ, chỉ mỗi ghế thủ lĩnh là trống. Cô gái, tóc đuôi ngựa trống cằm hỏi lớn, rồi con chùm nhà mình đâu, ngủ quên hả, chắc không phải, gã cục trưởng xem đồng hồ, còn 3 phút nữa mới tới giờ họp mà, tao cá nó tới đúng giờ không lệch giây nào, 3 triệu. Tao cá nó lệch ít nhất 3 giây trở đi, 5 triệu. Tao, đám người nháo nhào như một đám tấu hài kỳ quặc chẳng giống cái vẻ nghiêm nghị mà Senju đã tưởng tượng, hoặc có lẽ đó là một biện pháp thư giãn của họ trước khi thủ lĩnh bước vào chăng, em tự hỏi. Ngay đúng 3 phút sau, khi kim phút và kim giây đồng hồ đồng loạt điểm đến số 12 cửa mở. Trời mẹ, đúng giờ thật, Senju nói nhỏ, vị thủ lĩnh thần bí thường ngày bước vào bên trong phòng họp tiếng giày cao gót mang theo áp lực vô hình bao phủ lấy không gian. Người phụ nữ tóc đen búi hờ mang chiếc kính độc nhãn đến trước ghế thủ lĩnh, và đi theo người ấy là một thiếu niên tóc trắng với làn da tối màu. Thiếu niên kia cũng đứng ở phía sau giống với em, có lẽ đây là người còn lại mà thầy Kawaragi đã nói. Tất cả cán bộ đều đồng loạt đứng lên, khoanh tay ra sau và cúi người chào thủ lĩnh. Người kia gật đầu và ngồi xuống, sau đó mọi người cùng đeo lên tai nghe và bắt đầu cuộc họp, người kia nói. Ngay lúc ấy, màn hình thứ nhất sáng lên. Hình ảnh hội trường cực lớn với gần 100 người hỗn tạp và ồn ào khiến em kinh ngạc. Lúc này, em để ý trong số bọn họ có những gương mặt cực kỳ có tiếng trong giới bất lương như cái gã Garryman vùng Ueno, Hansen của ICBM, nhóm Akehisa vùng Chiba, âm tốc quỷ tộc Nidas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhiều gương mặt xuất hiện làm Senju hơi hoang mang, mà thiếu niên bên kia cũng nhíu mày, hoang mang không kém. Thiếu niên đó, Kurokawa Izana thoáng kinh ngạc nhìn màn hình. Cậu biết thế lực của Shiva rất rộng, nhưng không ngờ lại phủ sóng nhiều đến thế này. Gần như đại diện các băng đảng bất lương khắp Tokyo đều tụ hội về hôm nay. Còn có cả bang phục của bất lương Shiva, ngó bộ bất lương là cải trắng hay sao mà nơi nơi đều có dấu chân Shiva vậy trời, Izana rũ mắt nghĩ. Đầu tiên, về công tác thu phí địa phận của từng khu vực đã phân, chúng tôi đã kiểm duyệt các báo cáo và phát hiện ra có một vài sai sót tồn đọng trong quá trình thực hiện. Rất may, những sai sót này không quá ảnh hưởng đến đại cục. Để cảnh cáo chúng tôi sẽ áp dụng các hình phạt tương ứng theo như đã ghi trong hợp đồng. Tiếp theo là về đơn xin chấm dứt hợp tác của một số tập thể. Chúng tôi sẽ xem xét lại yêu cầu của các vị. Sau khi kết thúc phiên họp, mời các vị đã đệ đơn đến văn phòng lầu số 5 để thảo luận về vấn đề này kỹ càng. Chúng tôi sẽ không chờ bất kỳ ai, nếu người nào không chấp hành chúng tôi sẽ xem xét gạch bỏ cái tên của băng nhóm ấy ra khỏi danh sách hợp tác với Shiva và khảo sát lại hành vi của băng đó. Nếu không thông qua kỳ khảo sát, bên Shiva sẽ tiến hành thảo phạt. Đã hết, cảm ơn các vị đã tham dự phiên họp. Hai từ, thảo phạt, qua cực kỳ đơn giản, nhưng khiến không khí hơi lộn xộn bên kia màn hình trầm mặc hẳn. Chẳng ai phát ra bất kỳ tiếng động gì ngoại trừ vài tiếng hít khí lạnh. Màn hình thứ nhất tắt, sau nó là màn hình thứ hai mở lên. Lúc này, các cán bộ mới khởi động tai nghe và cầm tài liệu, không khí căng chặt hơn lúc nãy, vì trên màn hình là hội trường với hơn mấy trăm người mặc áo đen ngồi một cách trật tự chứ không phải như nhóm lưu manh vừa rồi. Nhưng họ đương nhiên cũng chỉ là thành viên đại diện cho các tiểu đội, trung đội, đại đội đến phân đoàn trực thuộc dưới các cán bộ mà thôi. Một hội trường họp không thể chứa hết hơn 1000 người chen chúc được. Người lên tiếng trước tiên không phải thủ lĩnh nữa mà là thầy Kawaragi của em. Trước tiên, tôi xin trình bày một số công tác liên quan đến vấn đề. Thầy nói rất nhiều vấn đề mà Senju nghe chẳng hiểu tí gì, so với vừa nãy thì em còn hiểu hơn bây giờ nhiều. Senju chơi đùa với đuôi tóc mình, lẩm bẩm, công việc của người lớn phức tạp ghê. Em đưa mắt lén lút nhìn thiếu niên đồng cảnh ngộ với mình kia thì thấy thiếu niên đó đang chăm chú vào văn bản báo cáo trên máy tính của người thủ lĩnh và nói thầm gì đó, giống như là đang hỏi. Và thủ lĩnh của Shiva cũng đáp lại thiếu niên ấy rất tự nhiên và chi tiết vì trông thủ lĩnh nói có vẻ nhiều lắm. Sau khi thầy Kawaragi kết thúc, những người tiếp theo ở hai bên màn hình đều lần lượt trình bày báo cáo và quan điểm của mình. Senju nhàm chán muốn chết nhưng ngay sau đó, có một sự việc xảy ra khiến đôi mắt em không thể nào rời mắt khỏi người đứng đầu. Chỉ thấy người phụ nữ ấy đứng lên, chống hai tay lên bàn và điềm tĩnh nói. Từ xưa đến nay, thế giới ngầm Nhật Bản đã có một luật lệ bất thành văn rằng nước sông không phạm nước giếng, thiết nghĩ những tổ chức có bề dày lâu đời như Yamaguchi, Sasagaki, Uya chắc chắn phải là những cái gương hàng đầu chấp hành nghiêm túc luật lệ này. Bất kỳ nơi nào cũng cần phải có trật tự, chính giới hay thương giới, thế giới bên ngoài hay thế giới ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hãy nhìn xem, một ông già gần trăm tuổi như Sasagaki lại là người đầu tiêu phá hoại thứ luật lệ đã đi theo chúng từ khi chúng thành lập. Chúng công khai đánh bom bất động sản của Shiva và tổn hại nhân lực của Shiva, đồng thời cũng tổn hại bộ mặt Yakuza trong ngành. Thử nghĩ xem, Shiva là ai? Chúng ta là một tổ chức mới thành lập được vài năm thôi, nhưng chúng ta có thực lực và nghiêm chỉnh đi theo trật tự. Để là người đi trước chúng ta đã lễ nhượng ba phần, tuy nhiên, lại nhìn xem, Sasagaki không những không tôn trọng hậu bối thế mà lại tiếp tục lộng hành trên cái danh tiền bối chỉ dạy, làm chúng ta thiệt hại nhiều bộ phận bên ta. Chấm, có khác gì ỷ lớn hiếp nhỏ cậy già lên mặt không? Các vị ở đây hãy cho tôi biết. Thủ lĩnh gằn giọng, gương mặt người ấy trầm xuống như bão nổi, không khí như rơi vào hầm băng, cả căn phòng họp lẫn bên kia màn hình đều không dám hít thở mạnh bởi họ đều biết người đứng đầu của bọn họ đã tức giận tột độ. Chúng ta tiếp theo phải làm gì đây? Tiếp tục lễ nhượng ba phần, hay là phản công? Không gian im lặng xuyên qua hai phía màn hình, chẳng một ai lên tiếng. Nhưng cái trầm lặng đó chỉ kéo dài vài mươi giây. Lúc này, bên kia màn hình bỗng có tiếng hô. Phản công, rồi sau đó là hàng loạt tiếng hô khác đều nhau như bom nổ hẹn giờ, dâng cao muốn phá vỡ một bức tường rào ngăn cách. Phản công, thầy Kawaragi của em lên tiếng, mà những người khác cũng đồng loạt nói tiếp lời. Phản công, ngay cả anh em Haitani cũng nhìn nhau cười cười, đồng loạt. Phản công, thủ lĩnh có vẻ rất hài lòng. Người ấy vỗ vào đầu mic ba tiếng, tức thì âm thanh ồn ào quay về tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy người kia tiếp tục nói. Shiva chúng ta là người tôn trọng trước sau, nhưng so với nó chúng ta làm sao dám ô danh cái tên kẻ chấp pháp do chính bọn họ tặng cho được chứ. Bọn họ có, nước sông không phạm nước giếng, chúng ta cũng có. Châm ngôn của Shiva là, người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần. Mà, người nếu tái phạm, thủ lĩnh cao giọng kiêu căng và cuồng vọng dâng trào trong thanh âm trầm khàn. Tất diệt không tha, trong phút chốc những cán bộ ở đây lại như trở về ngày xưa, khi người dẫn đầu họ còn là thiếu nữ tóc hồng 19 tuổi, dùng nhiệt huyết và ngạo mạn cùng họ kéo Shiva lên đến địa vị hôm nay. Mà người trước mắt 21 tuổi, thay đổi cả ngoại hình lẫn tác phong hành sự, nhưng đâu đó tính cách dường như đã khắc vào xương tùy, rằng cốt cách ngạo mạn kia luôn là thủ lĩnh của họ, là Sano Erika, dưới cái tên Michel. Kết cục của cuộc họp không cần nói cũng biết, băng Sasagaki, không khai chiến không được. Nghe băng Uya quen không mấy má, Sozo 18+, cách chương.